Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, làm thần hủy diệt thay thế bổ sung. Còn chưa đủ tư cách. Một tháng khi nhàn hạ quang. Nói đến không có cái gì nghiêm khắc huấn luyện. Nhưng Radit vẫn là sẽ cùng Vado giao thủ luyện chiêu. Làm chút cơ sở cường hóa, dù sao người một khi quá mức phân tán. Thân thể sẽ mất đi chiến đấu cảm giác. Đương nhiên vẫn nhàn nhã thần hủy diệt ngoại trừ huấn luyện kết thúc. Ba người sẽ ngồi vây chung một chỗ. Thanh Thiên bên dưới, Lục Thảo bên trên, gió thổi vân nhạt, Diệp Thanh như đào Radit tóc dài thùy trên mặt đất. Theo gió lướt trên thật dài sợi tóc, thật giống mở ra chù bố như thế Champa. Vado bên người từng người bày đặt một chén ướp lạnh đồ uống. Bọn họ nhíu lại lông mày, biểu hiện căng thẳng. Mỗi người đều cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn hai người khác. Champa run rẩy đưa tay ra. Hắn chưa từng như thế căng thẳng qua. Hô hấp cũng ồ ồ đến đáng sợ. Nếu như nhìn về phía hắn mặt, sẽ phát hiện vị này đường đường thần hủy diệt lại chảy một trán mồ hôi, có thể không có cách nào. Hắn nhất định phải ra tay. Mạnh mẽ ngón tay hướng về Radit thân đi. Nhưng bỗng chần chờ, đánh tờ nào tốt đây? Champa mím môi, nhỏ giọng lầm bầm, ha ha. Lúc này Champa đại nhân lại thua. Trên mặt liền không địa phương vẽ. Vado, ngay thẳng, địa yết Champa gốc gác. Trêu đến Radit cũng xì cười ra tiếng, ngươi cười cái gì? Champa quay về Radit một trận hét lớn. Hừ, lần này nhất định sẽ không lại là ta. Ba người chính đang chơi đánh rùa đen. Trò chơi này thành bọn họ huấn luyện nghỉ ngơi thời điểm chuẩn bị trò chơi ngoài ra. Radit cũng dạy bọn họ chơi cờ tỷ phú loại hình đồ vật. Đáng tiếc Champa đều là thua. Thua có tính khí liền không muốn lại chơi. Chỉ có ở đánh rùa đen trong lĩnh vực, hắn có thể thắng được qua Radit đương nhiên. Vado xưa nay không thua qua. Ai để người ta là thiên sứ đây? Muốn thắng liền có thể có một vạn loại phương pháp thắng, không khéo chính là. Hôm nay mỗi khi chúng chiêu đều là Champa. Làm cho Champa đã đầy mặt họa bút dấu vết một tấm tròn tròn trên mặt lại vẽ rùa đen lại vẽ sâu. Thô thô hắc tuyến ở lỗ tai lên cũng lưu lại dấu ấn lại đến quyết thắng thời điểm. Cái kia trương hiển mắt bài trên mặt khắc họa chính là Champa, đồ án. Radit trong tay hai tấm bài lý thì có một tấm. Đến phiên Champa lấy ra, Radit nghĩ thầm vẫn để cho điểm hắn. Miễn cho lại tức giận làm ầm ĩ. Liền lặng lẽ đem không có đồ án con số bài hướng về lên đưa tiễn. Champa khẽ run bắt tay tình thế. Khó xử, thân thể hầu như muốn đưa đến Radit trước mặt, vẫn là khó có thể lựa chọn ha. Người đừng hòng gạt ta. Champa bỗng nhiên thật giống nhìn thấu Radit như thế. Cười ra tiếng, đưa tay hướng về tấm kia thiên dưới bài sờ soạng. Người cố ý đem có đồ án bài đặt ở thiên phía trên dẫn ta mắc câu. Ta mới không lên làm đây, Champa cảm giác mình lại sẽ không thua. Cả người lỏng xuống, tràn đầy tự tin địa đoạt qua Radit trong tay bài hắn còn không thấy. Vado đã cười ra tiếng làm bài diện đứng lên. Champa cả người đều choáng váng, cái kia. Champa đại nhân, ta không nghĩ tới ta muốn phá hủy ngươi. Radit, đừng a a a a a. Hai người sung sướng địa truy đuổi lên. Hình mũi khoan xoay ngược thần hủy diệt giới không biết làm sao nứt thành hai nửa, cuối cùng tất cả ở Vado thần lực dưới khôi phục đánh lộn thành chuyện thường. Radit còn thường xuyên cùng Champa đồng thời câu cá, thế mới biết câu cá cũng có thể tiến hành tu luyện, có điều tu luyện quy tu luyện. Mỗi lần thu hoạch ngư số lượng phương diện, Radit muốn hơn xa Champa, Radit muốn nhường cũng không được. Ngư cắn câu Radit làm bộ không nhìn thấy. Champa ngược lại sẽ nhắc nhở hắn. Cuối cùng số lượng không sánh bằng Radit, Champa tất nhiên nổi giận, sau đó chính là một trận quen thuộc truy đuổi, có lúc Radit thậm chí muốn. Đây chính là Champa cố ý. Có thể tên béo đáng chết một mực không thừa nhận. Một mặt không phục ngươi đến đánh ta a, vẻ mặt Champa cũng không phải là thật sự đơn thuần đánh. Tơi bời hắn. Ở truy đuổi tranh đấu bên trong ngược lại sẽ dạy cho hắn một vài thứ mỗi khi Vado ra tay ngăn cản. Champa, lúc này mới miễn cưỡng dừng tay, nhanh ăn cơm đi. Theo Vado la lên, xem như là ngừng lại chính đang truy đuổi hai người. Sưng mặt sưng mũi Radit cùng Dương Dương tự đắc Champa lúc này mới chạy hướng về bàn ăn Vado vì là Radit đánh tan đau xót. Đem cơm nước mang lên bàn ăn, Champa đại nhân, ngài nên chú ý một điểm hình tượng. Tốt xấu cũng là thần hủy diệt a, ngược lại nơi này cũng không có người nào khác sẽ đến. Đi ra bên ngoài ta sẽ chú ý, Champa tùy ý phất tay một cái. Nhìn sắc hương vị đầy đủ món ăn phẩm cái bụng ục ục gọi. Lập tức mở rộng cái bụng gặm lấy gặm để một cái khác đại vị vương Radit cũng không cam lòng yếu. Thế, càn quét giống như địa quá nhanh cắn ăn. Ào ào ào chẳng mấy chốc. Hai người đem trên mặt bàn đồ ăn quét sạch một không hai người ăn xong tọa ngã xuống đất. Hô to thoải mái ngửa mặt đồ tới. Radit nằm ở mềm mại trên cỏ. Ngửi cỏ xanh mùi thơm ngát. Nhìn phía cao rộng phía chân trời ở rộng lớn trong vũ trụ. Mạnh mẽ tựa hồ vĩnh còn lâu mới có được phần cuối. Đứng càng quảng đại trên sàn nhảy. Hắn mới phát hiện chính mình nhỏ bé loại này đột nhiên xuất hiện kinh lật để Radit run rẩy một cái. Hắn trong đầu bỗng nhiên bốc lên một cái kỳ quái ý nghĩ. Các ngươi nói ta có tư cách làm thần hủy diệt thay thế bổ sung sao? Một câu nói lối ra. Mở miệng. Vado cùng Champa đều ngẩn người. Tiện đà Champa bùng nổ ra cười to. Ha ha ha ha. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Làm thần hủy diệt thay thế bổ sung. Ngươi ha ha ha. Champa cười đến nước mắt đều đi ra liền ngay cả bình thường vẫn tao nhã Vado cũng nhịn không. Được thần hủy diệt thay thế bổ sung có thể không phải tốt làm. Thực lực của ngươi còn thiếu rất nhiều đây. Đầu tiên muốn đạt đến điều kiện chính là thông qua thí thần địa thử thách. Sau đó muốn tiếp thu thần hủy diệt đại nhân chỉ giáo. Cuối cùng trải qua tương đối dài một quãng thời gian thực tập kỳ nếu như muốn trở thành thần hủy diệt, còn phải lĩnh ngộ, phá hoại, chân lý. Cũng hãy kiên nhẫn chờ đợi chuyển chính thức thời cơ. Còn bao lâu liền rất khó nói, Vado vì là Radit giải thích phá hoại chính là có thể đem trên thế. Giới tất cả trong nháy mắt xóa bỏ năng lượng, là chỉ có thần hủy diệt mới có thể chế tạo sử dụng tuyệt kỹ giống như ngươi vậy. Ta chỉ cần dùng một hạt sa lớn như vậy phá hoại năng lượng liền có thể tiêu diệt này có thể không? Phải ngươi loại kia thô thiển biến thân thủ đoạn. Champa rốt cục ngưng cười. Vì đó bổ sung xác thực. Luận cùng thần hủy diệt đặc biệt nhất chiêu thức. Không thể nghi ngờ chính là phá hoại. Có thể đem tất cả vật thể tiêu trừ skill. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Ngươi đã là kiến tập Kaioshin. Còn muốn làm thần hủy diệt thay thế bổ sung. Ta còn chưa từng nghe nói như vậy. Ha ha ha. Champa lại một lần bật cười. Bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn là cái thứ nhất hỏi ra loại này kỳ quái. Vấn đề nhân loại. Vado nói Radit thật không tiện địa cười cợt. Hắn cũng là nhất thời tâm huyết dâng trào muốn biết một chút giờ khắc này chênh lệch. Đang muốn hắn làm thần hủy diệt. Hắn còn không muốn làm đây. Ngươi gần nhất chuẩn bị một chút đi. Champa đại nhân nhỏ hơn ngủ mấy năm. Người cũng là thời điểm rời đi, Vado nói, nhanh như vậy sao? Radit nhỏ giọng lẩm bẩm một tháng cuối cùng bình tĩnh vụn vặt thời gian trải qua thực sự là nhanh chóng bây giờ thực lực đã tới bình cảnh. Trong ngắn hạn rất khó đột phá. Ở đây cùng ở hạ giới đều giống nhau. Hơn nữa qua 3 năm, xác thực nên trở về đi xem cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.